Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, nếu không lên. Là ngọn gió nào đem đan quân chân nhân thổi tới? Không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ a. Kim Phú Thủy chính là một cái có chút phúc hậu trung niên đạo sĩ. Nhìn tới một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng đan quân chân nhân. Lại là mở miệng cười nói, ngươi chớ cùng ta giả vờ giả vịt. Đan quân chân nhân hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, sớm tại 30 năm trước, ta liền để ngươi lưu ý thiên địa chi hỏa tin tức. Kết quả nếu như ta không phải vừa lúc nhìn đến buổi đấu giá này tuyên truyền đồ sách, còn không biết thiên địa chi hỏa đã xuất hiện, hơn nữa còn bị chúng ta Thanh Hư Tông thu nhận sử dụng tin tức. Nói đi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Đan quân chân nhân đây là tại trách cứ ta lạc. Phú Thủy chân nhân nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm xuống tới. Trên thân mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ hay sao? Đan quân chân nhân giễu cợt nói. Không dám, chỉ bất quá, đấu giá hội thu nhận sử dụng bảo vật. Để lên đấu giá, vốn là 10 phần bình thường sự tình. Cái này thiên địa chi hỏa, cũng là phía dưới người qua tay. Trải qua ước định về sau, xác định có thể hấp dẫn một chút mục tiêu tu sĩ. Lúc này mới thả đến tuyên truyền đồ sách phía trên. Về phần đạo hữu dặn dò, lại là tại hạ sơ sót. Phú Thủy tại nơi này hướng đan quân chân nhân nói xin lỗi. Phú Thủy chân nhân khí tức trên thân thu vào, ánh mắt lóe ra, mở miệng giải thích, ta mặc kệ ngươi là thật sơ sẩy vẫn là cố ý làm khó dễ, ta chỉ yêu cầu một điểm, ngươi đem kia thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa từ đấu giá hội phía trên rút lui xuống tới giao cho ta, chuyện này coi như qua. Không phải, chờ ta chấp trưởng đan bảo điện thời điểm, coi như chớ có trách ta không niệm tình cảm. Đan quân chân nhân trên mặt nghiêm một chút, không khách khi nói, ngàn năm băng tâm hỏa đã lên tuyên truyền đồ sách, ngàn vạn tu sĩ đều xem ở trong mắt, chúng ta không có khả năng bởi vì một câu nói của ngươi liền trực tiếp rút lui xuống tới cho ngươi, ảnh hưởng đến Thanh Hư đấu giá hội tín dự. Đừng nói ngươi còn không phải đan bảo điện điện chủ, coi như đã là, ngươi cũng đảm đương không nổi. Mặt khác, ngươi đan quân chân nhân thể diện, ta cần phải không dạy nổi. Phú Thủy chân nhân sầm mặt lại, lạnh lùng trả lời, ngươi xác định không rút lui xuống tới. Đan quân chân nhân biến sắc, bất lực. Phú Thủy chân nhân đáp, tốt, ta nhớ kỹ. Đan quân chân nhân âm lãnh nhìn Phú Thủy chân nhân một chút, tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi. Cứ như vậy để đắc tội các ngươi Thanh Hư Tông tương lai đan bảo điện điện chủ, phải chăng có chút được không bù mất rồi? Vừa đúng lúc này, một vị người mặc một thân màu xanh nhạt đạo bào, bên hông càng treo một cái cửu tinh thần minh lệnh hạc phát đồng nhan đạo nhân từ một chỗ bình phong về sau đi ra, mở miệng nói ra, ngươi cũng nói, hắn chỉ là tương lai đan bảo điện điện chủ, nhưng trên thực tế đến cùng phải hay không, còn không nhất định đâu. Càng bị nói, ngươi cho rằng ta không có đắc tội hắn, liền có thể tại hắn trên tay chiếm được tốt. Những năm gần đây, hắn trưởng quản linh đan cấp cho, cũng không có ít cắt xén chúng ta bình thường linh đan tiêu hao. Bao nhiêu bên ngoài chinh chiến sư huynh đệ, bởi vì linh đan không đủ, còn muốn mình tốn hao linh thạch bổ sung. Năm đó cháu ta đan điền bị hao tổn, mời hắn xuất thủ luyện chế một viên định trần đan, yêu cầu hà khắc coi như bỏ qua, lại chuyển tay liền giao cho hắn đệ tử đi luyện tay. Nếu như thành công, ta cũng không đi nói thêm cái gì, nhưng hắn thất bại, cuối cùng vẫn là cầu đến đan trần chân quân trên đầu, cháu ta mới để khôi phục. Thân là tam phẩm trung giai luyện đan sư, hắn đúng là uy phong lẫm liệt, sẽ có vô số người cầu tới cửa đi. Nhưng hắn nhưng từng nghĩ tới, chính hắn cũng có yêu cầu đến trên đầu của ta thời điểm. Phú Thủy chân nhân hiển nhiên oán hận chất chứa đã sâu. Cười lạnh nói, ngược lại là không nghĩ tới. Các ngươi tông môn bên trong, chuyện xấu xa cũng không ít. Lão đạo cười hắc hắc, ngược lại mở miệng nói ra. Mặc kệ như thế nào, ngươi đừng quên nửa năm sau nghĩa trang sự tình liền tốt. Việc này một khi có thành tựu, người ta tấn thăng kim đan tỷ lệ sẽ phải lớn hơn mấy phần. Không thể bỏ qua, yên tâm, việc quan hệ đại đạo đương nhiên sẽ không quên. Phú Thủy chân nhân trầm giọng nói, mấy ngày chưa ra, cái này huyết phong thành bên trong tiên pháp tu sĩ rõ ràng so trước đó nhiều gấp mấy lần không thôi. Rộn ràng thì thầm đám người, phần lớn đều là luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên. Khai khiếu cảnh tiên sư, thần minh cảnh chân nhân, đều là không ít. Một đường đi tới, chỉ ta gặp được thần minh cảnh chân nhân, ngay tại 10 cái trở lên. Bạch Tử Nhạc hành tẩu trên đường phố, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì suy nghĩ chớp động. So sánh cùng nhau, hắn rõ ràng cảm giác đến hoang cổ vực suy yếu. Chỉ cái này một thành chi địa, liền vượt xa toàn bộ hoang cổ vực cường giả. Bất quá nghĩ đến hoang cổ vực bên trong linh khí hoàn cảnh, so sánh nơi đây, lại cảm thấy hoảng nhiên. Tiền bối, Cửu Đại Thượng theo sát tại Bạch Tử Nhạc bên người, mở miệng nói ra, tòa nào trong hồ đảo hoang, chính là đấu giá hội chỗ. Đừng nhìn ngoại hình không tính lớn, nhưng trong đảo có tứ phẩm trận pháp sư bày ra tu di càn khôn đại trận. Không gian bên trong kỳ thật cực kỳ rộng khắp. Bạch Tử Nhạc nhìn qua tòa nào trong hồ đảo hoang, xác thực không lớn, nhưng bốn phía trận pháp dày đặc, chung quanh còn có từng vị Thanh Hư Tông đệ tử sắc mặt nghiêm nghị tuần sát. Ngẫu nhiên còn có thần minh cảnh chân nhân lộ diện, lộ ra cực kỳ trịnh trọng. Cái khác bất luận, chỉ là an toàn phương diện lại là tuyệt không vấn đề. Thanh Hư Tông đối với 10 năm này một lần Thanh Hư Phong hội, đúng là cực kỳ để ý. Mau nhìn, bỗng nhiên, một tiếng kinh hô âm thanh đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hư không trung liên tiếp có từng đạo hào quang lóe lên. Quang mang bên trong, đang có từng vị tiên pháp tu sĩ đỉnh lấy huyết phong thành cấm bay đại trận, ngự không phi hành, vọt thẳng hướng về phía kia hồ trung đảo tự. Thanh Hư Tông đám kia tuần sát đệ tử thấy thế cũng chỉ là có chút khom người, liền mặc cho bọn hắn ra vào. Thật mạnh khí cơ, những này cũng đều là thần minh cảnh trở lên kim đan cảnh cường giả a. Trong đó có chút coi như không phải kim đan cảnh chân quân, nhưng cũng đều là thần minh cảnh chân nhân bên trong cường giả. Ta nhìn thấy mấy người trên thân đều treo thần minh lệnh, tinh cấp đều là không thấp. Từng bầy hô hòa âm thanh truyền ra, tất cả tu sĩ trong mắt không khỏi lộ ra dị sắc chi sắc. Bạch Tử Nhạc đồng dạng nhìn về phía bọn này tu sĩ, con mắt nhắm lại, bất động thanh sắc sử xuất đại động quan thuật tiến hành dò xét. Rất nhanh liền xác minh những người này thực lực. 5 cái kim đan cảnh chân quân, còn có 12 cái thần minh cảnh hậu kỳ cường giả. Trong đó kia 12 cái thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân, phần lớn đều treo cửu tinh đạo cung chỗ thả ra tinh cấp lệnh bài. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tinh lệnh, là lấy không khỏi nhìn nhiều mấy lần, mà lấy hắn nhãn lực, tự nhiên tùy tiện nhìn ra. Những này đeo tinh lệnh cường giả bên trong, tinh cấp số lượng ít nhất đều là thất tinh, trong đó càng không ít bát tinh, cửu tinh tồn tại, 8 cái thất tinh, 3 cái bát tinh, 1 cái cửu tinh. Bạch Tử Nhạc không khỏi giật mình, đối với kia cửu tinh đạo cung ảnh hưởng, càng nhiều mấy phần hiểu rõ. Những này đều là phương viên vạn dặm bên trong, cường giả hiếm có. Đã có tông môn cường giả, cũng có tán tu cao nhân. Một bên Từ Giai một mặt hâm mộ nói, có thể đỉnh lấy cấm bay pháp trận phi hành. Xác thực không có một cái là đơn giản nhân vật. Bạch Tử Nhạc gật đầu, lấy hắn thực lực, đương nhiên cũng có thể làm được điểm này. Chỉ là, hắn tự nhiên không nguyện ý ra cái này danh tiếng, cũng không cần như thế. Rất nhanh, bọn hắn liền thuận dòng người, đi vào cổng, sớm tại trước đó, một đoàn người liền đã tốn hao một viên thượng phẩm linh thạch. Lưu lại thân phận tin tức, thu hoạch ra vào bằng chứng, là lấy thủ vệ tu sĩ, chỉ là một chút xem xét, liền bỏ mặc bọn hắn tiến vào hòn đảo bên trong cung điện bên trong. Một loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác, tự nhiên sinh ra, toàn bộ cung điện nội bộ, xác thực xa so với bên ngoài nhìn thấy càng thêm to lớn rất nhiều. Đặc biệt là bên trong trang trí, tráng lệ ở giữa, nhưng lại có một loại thanh tĩnh vô vi thanh nhã. Từng tái kiến trúc đều lộ ra sáng tỏ vô cùng. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc bọn người liền tiến vào một cái rộng rãi gian phòng bên trong. Toàn bộ thanh hư đấu giá hội bên trong, trừ phòng bán đấu giá bên ngoài, tổng cộng có 1 vạn cái phòng như vậy. Chỉ cần đem cái này ra vào lệnh bài, đặt ở cái này sân khấu phía trên, trong đó trận pháp liền sẽ tự động cảm ứng, ngoại nhân liền căn bản đi không tiến vào. Mà chúng ta nếu như vật phẩm bán đấu giá, cũng không cần giống một chút cỡ nhỏ đấu giá hội, mở miệng kêu giá, chỉ cần tại tu di trận pháp phía trên tiến hành thao tác. Tự nhiên là có thể thông qua trận pháp chi lực, đem thanh âm truyền ra, tiến hành cạnh tranh. Những này gian phòng, mỗi một cái đều không sai biệt nhiều. Chụp được vật phẩm về sau, rất nhanh liền sẽ có nhân viên công tác đem đồ vật đưa lên. Một khi linh thạch thanh khiết hoàn tất, chúng ta liền có thể trực tiếp rời đi, hoặc là đi đến một cái khác trống ra gian phòng bên trong. Tiếp tục cạnh tranh, bình thường đến nói, liền xem như chủ sự phương, cũng rất khó phán đoán. Đến cùng là ai chụp được cái nào bảo vật, cực đại bảo đảm cạnh tranh nhân viên an toàn, cũng tương ứng giảm bớt giết người đoạt bảo tình huống phát sinh. Mà cái này, cũng chính là thanh hư đấu giá hội có thể vượt làm càng lớn nguyên nhân một trong. Một bên Từ Giai, mở miệng giải thích, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, những tin tức này hắn kỳ thật tại cầm tới ra vào lệnh bài. Thần niệm đụng chạm thời điểm, liền đã biết, toàn bộ đấu giá hội sẽ tiếp tục 1 tháng thời gian. Toàn bộ hành trình ở tại đấu giá hội người, tự nhiên tương đối hơi ít. Cho nên tuyên truyền đồ sách phía trên bảo vật, phần lớn đều sẽ cố ý điểm ra sẽ tại cái kia 1 ngày thả ra. Tiến hành đấu giá, từng cái tu sĩ nếu có hướng vào bảo vật, kỳ thật chỉ ở cùng ngày tiến vào đấu giá hội bên trong tiến hành đấu giá. Cũng không trì hoãn, đương nhiên, tuyên truyền đồ sách phía trên bảo vật, dù sao chỉ là số ít, cho nên nếu như không muốn bỏ sót mình cần thiết bảo vật, tốt nhất tự nhiên là toàn bộ hành trình ở tại đấu giá hội phía trên vì tốt. Bạch Tử Nhạc chuyến này, cũng là có trước một bước quen thuộc đấu giá hội lưu trình dự định. Dù sao kia tứ phẩm linh thủy thái nhất sinh thủy cùng thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa, đều sẽ không ở hôm nay bên trên đập, đem phân biệt tại ngày thứ 5 cùng ngày thứ 10 thả ra. Rất nhanh, hư không vang vọng, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Từ Giai liền vội vàng tiến lên một bước, đem gian phòng bên trong hư ảnh huyễn tượng trận pháp mở ra. Nhất thời, tại sở hữu người trước mặt, liền rõ ràng nổi lên kiện thứ nhất bán đấu giá bảo vật. Mà tại bảo vật bên cạnh, thì là Thanh Hư Tông chuyên môn phái tới chủ trì bán đấu giá nhân viên, Phong Cầm chân nhân, hoan nghênh chư vị đạo hữu, tiền bối, đến đây tham gia ta Thanh Hư Tông chủ trì 10 năm một lần Thanh Hư đấu giá hội. Tại hạ, Thanh Hư Tông Phong Cầm chân nhân, một phen giới thiệu về sau, chỉ thấy kia Phong Cầm chân nhân mở miệng lần nữa. Phía dưới, chúng ta mời ra kiện thứ nhất bảo vật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.